Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, đóng băng thời đại. Hoàng Nham công viên không gian trùng điệp phạm vi rất lớn. Cùng lần trước bị phong ra hố thời điểm, nhất định phải thượng thiên mới có thể chạy đi, bằng không liền muốn lợi dụng phản không gian thiết bị. Lúc trước Lam Dực cũng là có một kiện bảo mệnh đều đồ vật, có thể phạm vi lớn quấy nhiễu không gian, rồi mới từ lần đầu tiên không gian trùng điệp ở trong chạy đi. Về sau thì là không gian thiết bị biên tốt thời gian. Tần Kiêu thời gian là phi thường dư thừa, đừng nói ngốc mấy giờ, chính là ngây ngốc mấy tháng, đều có thể. Tần Kiêu trước đó ẩn giấu đi bóng dáng, là bởi vì hắn nhập môn võ vương thực lực sống sót có chút kỳ quái. Nhưng là hắn không có ý định cứ như vậy rời đi. Kế hoạch thành công, về sau đâu? Tần Kiêu phi thường muốn biết. Đến tiếp sau sự tình, hắn lập tức quay trở về Tịnh Thế Thiên Thành. Vốn cho là, lúc này Tịnh Thế Thiên Thành tất nhiên đã là một cái biển máu. Nhưng là chân chính nhìn thấy, lại phát hiện đúng là như thế, chỉ là cái này tuyết, lại không phải huyết dịch máu, giữa thiên địa trở nên rét lạnh vô cùng, tung bay tuyết lớn, một đầu màu cam độ nguy hiểm hỏa long bị phong ấn ở một cái to lớn khối băng ở trong. Một nữ tử đứng tại Tịnh Thế trên cây, màu băng lam tóc dài bay lên, mở miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, nứt, tạch tạch tạch ken két. Khối băng vỡ vụn, tạo thành từng cái hình vuông. Cái kia thú vương cấp hỏa long vỡ vụn thân thể, là Lam Hinh, Lam Hinh nàng xuất thủ. Tần Kiêu nhìn xem kích động, trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Nguyên bản Lam Hinh không có đi theo Tần Hoàng bọn hắn đi Hoàng Nham công viên. Tần Kiêu còn tưởng rằng khoảng thời gian này, Lam Hinh xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy, rốt cuộc yên lòng. Chỉ là cái này tâm vừa đem thả xuống, trên bầu trời liền xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Tần Kiêu lúc này mới nghĩ đến, trước đó hắn kinh lịch không gian trùng điệp, cũng không phải bởi vì cái khe to lớn xuất hiện Long Hoàng sao. Ngay tại Tần Kiêu muốn xông lên đi hỗ trợ thời điểm, Tần Hoàng mang người đã trở về, những người này cùng Tần Kiêu tốc độ tương xứng. Chỉ là bởi vì nhiều người thực lực cao thấp không đều, nhưng cũng sẽ không quá chậm. Nhìn thấy Long Hoàng xuất hiện, những người này lập tức tiến lên nghênh địch. Ngay lúc này, Tần Hoàng phân thân một chỉ đánh ra, bộc phát ra một đạo nóng bỏng màu đỏ khí lãng. Cơn sóng khí này giống như là năng lượng chùm sáng đồng dạng, trong chốc lát đụng vào lửa Long Hoàng mi tâm. Theo sát lấy, một cái trọn vẹn 10 mét khổng lồ cái hố từ lửa kia Long Hoàng trên đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó xuyên qua đối phương đầu lâu, thân thể từ lưng ở trong bay ra, thậm chí bắn thủng trên bầu trời tầng mây. Trong chốc lát, diếu võ dương oai lửa Long Hoàng, không có sinh mệnh vết tích, âm vang rơi xuống, đập vỡ Tịnh Thế Thiên Thành công trình kiến trúc. Nhưng là theo lửa Long Hoàng chết đi, những cái kia đến đây công kích dị thú lại thất kinh chạy trốn. Long tộc tử vong khí tức uy hiếp đến bọn hắn, lại cứu được nhân loại. Mặc dù như thế, Tịnh Thế Thiên Thành nhân khẩu cũng thẳng tắp hạ xuống. 10 không còn 1, lúc này trời không bên trên bắt đầu tụ tập mây đen. Thời gian dần trôi qua, thế mà rơi ra tuyết tới. Tuyết này không phải Lam Hinh khống chế. Nhân loại nhìn thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, rốt cuộc lĩnh ngộ được cái gì? Tuyết, không phải dị năng giả thả ra tuyết, thế mà tuyết rơi, thành công, phế tinh hạ nhiệt độ rồi. Vô số người hoan hô, bất quá những người này không có gieo hò quá lâu, bởi vì cái này thời điểm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tịnh Thế Thiên Thành lại đã trải qua một trận chiến đấu. Cần tu bổ Tịnh Thế Thiên Thành, còn có vãn hồi Tịnh Thế cây vấn đề, tử vong thi thể cũng muốn để hỏa hệ dị năng giả đốt cháy. một số người thì bị đóng băng, tiến nhập đặc biệt trong mật thất. Những này đóng băng người, một trong số đó chính là Tiết Khiêm. Không biết từ khi nào, Tịnh Thế Thiên Thành ở trong người, đem tử vong bị băng phong xem như vinh quang, thậm chí còn ôm huyễn tưởng, có lẽ có một ngày, những người này thật sự có thể bị phục sinh. Thậm chí nếu như thực lực mạnh người, chí thân tử vong, đều sẽ tìm băng hệ dị năng giả đóng băng, chính mình thành lập một cái thế giới, nghĩ đến về sau dị năng đến trình độ đáng sợ, liền có thể phục sinh bọn hắn. Chỉ là, tại Lăng bác sĩ cùng Tần Hoàng nói ra hạ nhiệt độ kế hoạch bên trong, mấy vạn người cuối cùng mới sống sót mấy trăm, thậm chí ngay cả thi thể đều không có. Nếu như không có mấy cái bằng hữu, chỉ sợ liên y quan mộ đều không có. Thời đại này, nhân mạng không đáng tiền, huống chi là thi thể. Chỉ là như vậy hưng phấn, duy trì bất quá 3 ngày thời gian. Trên trời tuyết rơi, một tái chính là 3 ngày. Nhiệt độ không khí kịch hàng, Tịnh Thế Thiên Thành vị trí đều đã tiếp cận vùng địa cực. Bởi vì chỉ có nơi này không nóng, nhưng là hạ nhiệt độ kế hoạch về sau, nơi này lạnh đến quá nhanh, rất nhanh tới đạt -30 độ. Quan trọng nhất là 3 ngày thời gian, Tịnh Thế cây không có hàng qua một lần mưa. Tịnh Thế Thiên Thành tất cả linh thực tại đây nhiệt độ không khí biến hóa dưới thật nhanh tử vong. Những người còn lại nhóm từ bỏ tử vong bi thương và may mắn còn sống sót vui sướng, bắt đầu điên cuồng cứu giúp khiêng linh cữu đi thực. Tần Kiêu xen lẫn trong đó, còn đảm nhiệm một cái kim hệ dị năng giả, chế tạo hộp thủy tinh, hỗ trợ thu linh thực, chứa đựng. 7 ngày sau đó, Tịnh Thế trên cây không còn có bất kỳ nguyên lực rồi. Tịnh Thế cây chết rồi, bọn hắn cũng không xác định Tịnh Thế cây là bị nham tương ngâm rễ, hay là bởi vì nhiệt độ không khí kịch hàng đưa tới. Luôn luôn nó không còn có sinh tức. Tịnh Thế cây không phải bình thường cây. Tần Hoàng dứt khoát mệnh lệnh đem Tịnh Thế cây móc ra, chém thành củi mang theo, đốt một điếu, có thể thiêu đốt mấy ngày. Đây là rất tốt sưởi ấm công cụ. Tịnh Thế Thiên Thành còn lại 1000 vạn nhân khẩu, bắt đầu di chuyển. Không sai, lúc này, toàn bộ phế tinh chỉ còn lại có 1000 vạn nhân khẩu rồi. Những người này bên trong, thực lực kém nhất đều có cấp bậc võ sư. Cấp bậc võ sư di chuyển, tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể so với ô tô. Từ bọn hắn chỗ Tịnh Thế Thiên Thành di chuyển đến xích đạo phụ cận, cần thời gian cũng bất quá 4 giờ mà thôi. Võ Hoàng không đến 1 phút đồng hồ là được rồi. Thế nhưng là ngắn ngủi 4 giờ. Tần Kiêu thấy được tai nạn tính một màn, có ít người đi tới, bắt đầu phun máu phè phè. Có ít người lộ ở bên ngoài làn da trở nên sắc thái lộng lẫy, đau đớn khó nhịn, mỗi người đều cảm thấy làn da nhói nhói. Dù là bên ngoài vô cùng băng lãnh, bọn hắn lại cảm thấy mình bị hỏa thiêu. Những người này còn tưởng rằng chính mình trúng độc. Chữa bệnh đội không người nào so bận rộn, thời gian kéo đến dài dằng dặc, không có ai biết đây là có chuyện gì. Ở thời đại này, nguyên lực đã là siêu khoa học sự tình, còn chân chính nhà khoa học đại bộ phận đều đã chết. Lưu lại người đều tập trung ở vực sâu phòng thí nghiệm. Những người này bị phong lại miệng, bởi vì bọn hắn đều biết đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Phóng xạ, mà lại là lẫn vào nguyên lực phóng xạ. Ngắn ngủi 4 giờ lộ trình, rời đi gấp 3 còn nhiều hơn. 12 giờ mọi người đến về sau, nhìn thấy trên bầu trời che khuất bầu trời mây đen, như cũ cảm thấy bốn phía rét lạnh. Tần Hoàng biết không thể tiếp tục như vậy, đào đất hạ thành thị, lớn hơn nữa thành phố dưới đất cũng không có cách nào gánh chịu 1000 vạn người, vậy liền phân đi ra. Tần Hoàng nhìn xem người đứng bên cạnh hắn, đặc biệt là những cái kia đi về cùng hắn Võ Hoàng, hơn 300 người, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, một người mang 10 vạn người đi, còn dư lại lưu lại, lấy thực lực của chúng ta, Phế Tinh bất quá chớp mắt liền đến, không cần lại báo đoàn sưởi ấm. Tần Hoàng nghĩ nghĩ, còn cười, không, trước kia là báo đoàn nghỉ mát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,